quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 428, chương 3062, Hắc Ám Chi Chủ, phần 2. Sau khi Dương Công Tử và Nam Cung Ảnh tránh ra, những người còn lại đều bị bao vây trong cỗ hư không chi lực cường đại, thân thể bị đè ép dần dần đến mức không thể động đậy. Bốn người đạo phong bay vờn ở trên không trung, ý đồ tìm kiếm che chở chui qua. Vô dụng, chỉ cần xung quanh có không khí tồn tại là là ta có thể bổ sung được lực lượng vô hạn. Các người muốn giết ta chỉ có thể phá cận thân thôi. Nhớ Lăng Ngọc thông qua thần thức cũng nói hết cho Diệp Thiếu Dương. Ta không tin trên đời này có người mạnh như vậy. Dù là tướng thần trùng sinh, chẳng lẽ chúng ta cũng không thể đánh lại? Lực lượng, thực lực của hắn không quan hệ. Ta nói hư không chi trận này có thể không ngừng hấp thu không khí xung quanh, chuyển hóa làm năng lượng. Thiếu Dương nhanh chóng đưa ra quyết định. Không, trong lòng của Diệp Thiếu Dương hò hét. Chẳng xem, nếu như bọn họ không phá trận, bọn họ sẽ chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, mặc dù vẫn cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Chính hắn vẫn tốt, mặc dù không thể đột phá pháp trận, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới tạo hóa. Đối với áp lực này hoàn toàn có thể chịu được, tùy thời có thể trôi ra ngoài. Nhưng những đồng bọn kia của mình, nhất là Mỹ Hoa, Bánh Bao, thực lực có vẻ kém một chút. Từng người biểu lộ hết sức thống khổ, bị hư không chi lực kia nắm vào, ép chặt bắt đầu xoay tròn. Quan trọng hơn đó là Hậu Khanh. Sau khi bảy trận, chậm rãi bay lên, toàn thân trên dưới xuất hiện một dạng hắc khí như những con thoi bay múa. Mỗi một lần vờn quanh một vòng, trên thân lại hiện ra thêm một vầng hắc khí. Hắn tựa như đang tích lũy một độc chiêu nào đó. Trong thần thức, Nhuế Linh Ngọc nói với Diệp Thiếu Dương biết đây chính là Hắc Ám Chi Phong, là một loại tụ lực của Thi Vương. Sau khi tụ lực hoàn thành, sẽ hình thành một lần công kích cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, bị vây trong hư không, những người kia chỉ ít phải chết mất một nửa. Thiếu Dương, chẳng nhanh quyết đoán đi. Cứ dây dưa dài dòng như vậy không phải là tính cách của chàng. Nhớ Lăng Ngọc lại thúc giục. Ầm một tiếng, đạo phong cầm đả thần tiên vụt thẳng xuống hư không trước mặt. Hắn bay lượn nửa ngày không tìm được lỗ hổng của trận pháp. Mắt thấy bên kia tụ lực được một nửa, mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng biết không phải là chuyện gì tốt, dứt khoát lấy cứng đối cứng. Ổn phí sức lực thôi. Hậu Khanh trào phúng, vẫn tiếp tục tụ lực. Đạo Phong không tin, vẫn tiếp tục đập một đập nữa, một lần nữa so cứng. Qua mấy lần, pháp trận lại xuất hiện một lỗ hổng. Theo khí tức lưu động, mắt thấy đang muốn tu bổ hoàn chỉnh lại, Đạo Phong vội vàng đem đả thần tiên cắm vào, đem một thân tu vi quán chú vào. Mắt thấy chuẩn bị tu bổ hoàn chỉnh, lập tức Đạo Phong đem khe hở mạnh mẽ gắt gao xé ra. Hậu Khanh trợn mắt há mồm. Đối với hư không chi lực, hắn vô cùng tự tin. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được rằng Đạo Phong lại dựa vào man lực để mở ra lỗ hổng. Vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục tụ lực. Qua đây,

ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin nổi, mờ mịt. Chương 3063, Hắc Ám Chi Chủ, phần 3. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng, căn bản là hắn không kịp suy tư. Hậu Khanh vừa ngẩng đầu, thấy một đôi mắt tràn đầy tức giận. Ngay khi nguyên thần của hắn trong một khắc tê dại, hư không chi lực giam cầm cũng được giải trừ. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên lao đến, thi triển ra thiên chú, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm phóng ra. Trên kiếm phong, tử khí lượn lờ, mang theo lực lượng kinh người. Hậu Khanh cũng không dám thất thố, vội vàng đưa một tay bắt lấy mũi kiếm. Trường kiếm run rẩy, phát ra tiếng kêu vù vù. Diệp Thiếu Dương xông về phía trước, nắm chặt lấy chuôi kiếm, dùng sức ấn mạnh. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Cho dù là ở cục diện bị động, Hậu Khanh vẫn dựa vào tu vi cực kỳ cường đại, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm một mực nắm chặt trong tay. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mũi kiếm chỉ cách tim mình chưa đầy hai thốn. Còn kém một chút. Hắn cười lạnh với Diệp Thiếu Dương. Oanh một tiếng, cảm giác tê dại lại một lần nữa vang vọng ở trong nguyên thần, đau đầu như muốn nứt ra. Nhưng chỉ trong có nháy mắt, Hậu Khanh miễn cưỡng ép mình nhịn xuống cảm giác này. Ấy thế mà đã chậm. Thất Tinh Long Tuyển kiếm xuyên thẳng bộ ngực của hắn, linh lực bàng bạc trong cơ thể của hắn dậy sóng. Hậu Khanh kêu lên thống khổ. Trong giây khắc, hắn há mồm ra. Diệp Thiếu Dương đem một viên huyết diệt thi hoàn nhét vào trong miệng của hắn, đấm mạnh vào cằm. Miệng vừa đóng lại, hai tấm linh phù giao nhau phong tỏa miệng của hắn. Sau đó Diệp Thiếu Dương niệm chú. Toàn thân của Hậu Khanh run rẩy quỳ xuống. Tiếp đó lại cố gắng chống đỡ đứng lên, xé rách linh phù. Toàn thân làn da bắt đầu nứt toác, thi huyết sôi trào tạo thành một tầng bảo hộ. Đây là lực lượng dãy giụa dãy chết cuối cùng của hắn. Nhưng sau đó cảm thấy thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ và Phong Chi Cốc cùng tiến lên, một trận vây công, tầng bảo hộ bị đánh nát. Con mẹ mày, lão tử dình từ lãy rồi, một cục gạch đập chết cái thằng ngu như heo nhà mày. Tiểu Mã cay cú cầm cục gạch nhảy lên hướng thẳng đỉnh đầu đập một cái. Đây là mang theo tức giận vô cùng. Tiểu Mã đã đợi cả một buổi là vì lúc này tự nhiên là phải tung ra toàn lực. Chỉ nghe phanh một tiếng giòn tan, đỉnh đầu của Hậu Khanh vỡ nát. Hắn kêu lên một tiếng, quỳ sụp một chân xuống đất. Nhưng hắn lại nghiến răng đứng lên, thi huyết dâng trào, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị vết nứt tổn thương ở trên đầu. Thế nhưng qua qua lại bay tới, dùng một cái vòi thật dài đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Tiếp theo là Ngô Gia Vĩ đuổi lên, Tàng Phong kiếm gọt sạch của hắn đến nửa cái đầu. Mỗi người đều không sợ, tự mình cũng như vậy, từ trong đám người vọt ra hung hăng đánh cho hắn một kích. Hậu Khanh không ngừng bị bắn, nhưng mỗi một lần đều nghiến răng đứng lên. Nhưng hắn tốc độ đứng lên càng ngày càng chậm. Diệp Thiếu Dương, cho ta thể diện, để cho ta đứng lên. Hậu Khanh trầm giọng nói. Hai tay của Diệp Thiếu Dương ngăn trở mọi người công kích. Nhìn Hậu Khanh mình đầy thương tích, thi huyết cơ hồ đã hạ tiêu hao hết, tốc độ chữa trị của nhục thân chậm rãi vô cùng. Hắn cố hết sức xoay người, tầm mắt nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc trôi nổi giữa không trung, thân thể gần như mờ ảo. Vì sao? Vì sao? Bởi vì có cho ta 1.000, 10.000 năm, ta cũng không yêu ngươi. Ngươi mặc dù vô địch tam giới, nhưng trong lòng của ta chỉ có một người để xứng đáng là bạn của ta, để xứng đáng là người yêu của ta, để xứng đáng làm chồng ta, là Diệp Thiếu Dương. À ngốc, kết thúc rồi. Kết thúc? Kết thúc sao? Thần sắc của Hậu Khanh hoảng hốt, miệng há hốc ra, toàn bộ như được giải thoát. Bộ dáng của hắn tươi cười. Hắn vươn tay ý đồ chạm vào mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Soạt một tiếng, một thanh kiếm từ bên trên chặt đứt tay của hắn. Ta cho người một cái thể diện. Diệp Thiếu Dương dán một chương diệt thi phù lên mặt của hắn, niệm động chú ngữ. Địa ngục liệt hỏa bắt đầu bùng cháy. Đây là đạo sĩ thường dùng để diệt thi. Diệp Thiếu Dương dùng loại phương thức thủ đoạn

cho đến khi đưa Uyển Nhi về, ta mới biết được tất cả đã kết thúc. Ta đã từng nghĩ rằng thứ quý nhất trên đời này là thứ ta không có được. Kỳ thật, điều ta trân quý nhất là nàng đã đến bên ta. Chương 3064, địch nhân cuối cùng, phần 1. Ta một mực mâu thuẫn, cho đến khi ta mất đi nàng, ta mới ý thức được nội tâm của mình. Ta vốn cho rằng tất cả là không kịp nữa. May mắn là nàng đã trở về. Lâm Tam Sinh vô cùng xúc động, đối mặt với Lý Lâm Lâm, một hơi đem lời trong lòng mình nói ra. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thẳng thắn như vậy. Bất quá sau khi nói xong, hắn cảm thấy mình thoải mái lắm. Lý Lâm Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhào vào trong ngực của Lâm Tam Sinh, ghé vào trong lòng hắn. Lâm Tam Sinh bừng tỉnh lại, hướng phía chân núi. Hậu Khanh đã chết, những thi binh kia đều nhìn thấy rõ. Giờ phút này tất cả đều hoang mang lo sợ, rối loạn trận cước. Đây là cơ hội tuyệt vời. Vậy là Lâm Tam Sinh truyền lệnh. Tam quân vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng lên, ra sức giết địch. Cục diện rằng co kết thúc. Những thi binh kia ban đầu còn phản kháng, về sau chạy tứ phía, chiến tranh biến thành cuộc đổ sát. Mà Liên Minh Chóc Quỷ cùng Phong Chi Cốc lại một chút cũng không hưng phấn nổi. Từng người đứng sau lưng của Diệp Thiếu Dương bi thương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc dùng một chút khí lực cuối cùng nói chuyện với Diệp Thiếu Dương ở trong thần thức. Bọn họ hồi tưởng lại những trải nghiệm vui vẻ đã từng có bên nhau. Nhuế Lãnh Ngọc mới phát hiện ra thời gian bọn họ ở bên nhau thật sự là quá ít. Cái này nhất định là trở thành những tiếc nuối không bao giờ làm lại được. Cũng may sao, cũng đã từng có một đoạn hồi ức. Thiếu Dương, trước đây ta không yên lòng để chàng ở một mình. Bây giờ ta dù sao cũng yên tâm hơn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tiểu Cửu mỉm cười. Tiểu Cửu thất thần nhìn nàng cũng không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương cơ hồ biến thành một bức tượng đá đứng trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Mặc dù cho nước mắt im lặng chảy ra, hắn cũng không lau. Hắn suy nghĩ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, dù chỉ là trong nháy mắt cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chung quy trải qua một đời trần thế bằng không, đại khái là như vậy. Dương công tử đến bên cạnh Đạo Phong, nắm lấy tay hắn, cùng tập trung tiễn biệt Nhuế Lãnh Ngọc. Thân thể của nàng dần dần tan biến, nhưng thần hồn của nàng trước khi ảm đạm xuống lại muốn phân liệt. Chỉ một chút nữa là nàng sẽ hồn phi phách tán. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương nhào tới, bị Thứ Bảo và Ngô Gia Vĩ gắt gao giữ chặt. Hai hảo huynh đệ của hắn cũng đang rơi nước mắt. Qua Qua nằm ở trong ngực của Tiểu Cửu, oa oa khóc lớn. Tất cả đều bi thương, chìm trong cái nỗi bi thương chung. Nhưng ngay khi bóng người của Nhuế Lãnh Ngọc sắp sửa tan biến hoàn toàn, đột nhiên thân thể của nàng bỗng ưỡn một cái, từ quanh thân bạo lên một tầng khí màu vàng. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ làm cho mọi người không mở mắt ra được. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương muốn xông lên ôm lấy nàng thì bị một cỗ hắc quang đẩy lùi. Diệp Thiếu Dương ngây ra, lại thử một lần, dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể nào tới gần nàng. Trong lòng hốt hoảng, không biết đây là loại lực lượng gì. Rất nhanh, hắc quang thu lại, tụ lại trên mi tâm của Nhuế Lãnh Ngọc, biến thành một nốt ruồi chu sa. Nàng chậm rãi hạ xuống, người đứng thẳng, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương thử thăm dò gọi, Nhuế Lãnh Ngọc lại không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương hướng nàng đi qua, ý đồ định nắm tay nàng. Đúng lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc mở mắt. Đám người kinh hãi, đôi mắt của nàng biến thành màu vàng, mang theo một tròng đen nhàn nhạt. Nàng tựa hồ không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương mà là quay đầu, hướng bốn phía nhìn lại, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thanh Minh Giới. Không phải là âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc, mà là âm thanh của một nữ tử xa lạ, giống như là hoa lan trong cốc vắng, mang theo một điểm vang vọng. Đoàn người chấn kinh ngây ngốc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc

Còn có... Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chăm chú lạnh lùng. Ta không thể chịu đựng cùng ngươi nói chuyện. Đối mặt lại là nhục thân của Lãnh Ngọc. Ngươi muốn đàm phán với ta, trước tiên đem Lãnh Ngọc trả lại cho ta. Vô Cực Quỷ Vương cười cười. Ta an bài nàng luân hồi ngàn năm, chính là một dạng nhục thân hoàn mỹ như vậy, làm sao mà cho ngươi. Lại nói ta không có đàm phán. Hắn chậm rãi, không mang theo một điểm ngữ khí. Nhân số các ngươi tuy nhiều, trong mắt ta chỉ là con sâu cái kiến. Các ngươi không theo, chỉ có một con đường chết. Suy nghĩ cho kỹ vào. Tiểu Mã nắm tay Diệp Thiếu Dương nói. Nói nhiều với nó làm gì vô dụng. Đã đến mức này thì đánh con mẹ nó đi. Đạo Phong đi đến bên cạnh hắn, quay người nhìn đám người nói. Một trận chiến này đem hết toàn lực. Nói xong dẫn đầu bay tới chỗ Vô Cực Quỷ Vương. Mấy chục người theo sát đằng sau ầm ầm như ong vỡ tổ. Lâm Tam Sinh ở sau cùng làm chỉ huy. Liên quan đến một trận chiến này, Liên Minh Chóc Quỷ đã sớm sắp xếp. Lúc ấy mặc dù không biết cuộc chiến sẽ phát sinh ở không giới, nhưng đánh nhau thì là chắc chắn. Duy nhất bọn họ dự liệu không được chính là Vô Cực Quỷ Vương quá mạnh. So với bọn họ tưởng tượng trước đó thì còn mạnh, rất rất mạnh hơn rất nhiều. Trận chiến cuối cùng bắt đầu mở màn. Đối mặt với vừa mấy mấy cường giả nhất đẳng, kém cỏi nhất cũng là cường giả nhị đẳng vây công, Vô Cực Quỷ Vương đứng trên đỉnh núi không loạn, làm phép tế ra âm dương nhị khí. Thuần dương chi khí đem mọi người lôi ở giữa, hình dạng giống như là một quả đào. Trong đó, tiên hạc mồng bềnh, Phật âm trận trận ở trên tai, không dứt. Vô số thần nệ chỉ hiện lên, có lôi bộ thần tướng, ngũ phương tiên đế, thập bát la hán, lôi âm tôn giả. Ở trong tưởng vân giáng lâm, mặc dù đều là ảo tưởng, nhưng thế công thì cực kỳ mãnh liệt. Thái âm chi khí vờn xung quanh, nhấc lên cuồng sa vạn dặm che khuất bầu trời, phạm vi lớn đến mức đem ngọn núi bao vây lại, đen kịt như đêm, băng lạnh thấu xương. Trong đó quỷ ảnh trùng điệp, bạch cốt xâm xâm, âm phong trận trận xen kẽ. Theo như Vô Cực Quỷ Vương hoàn thành làm phép, âm dương nhị khí giao thái, trong lúc nhất thời thần ma phi thiên độn địa khởi xướng lên một đợt công kích. Nhị khí liên tiếp, một hồi để cho người ta nóng đến sôi trào, một hồi lại băng lạnh đến thấu xương. Không ngừng có hồn phách vỡ vụn, chân tay cột đứt, từ trong âm khí bao phủ ngọn núi rơi xuống. Những cái kia một lần nữa tụ lại, chính là những tướng quân ở không giới. Dưới chân núi nhìn rất rõ ràng, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Hóa thân hỏa chi điểu Tất Phương phun ra một ngụm máu, phần cổ bị bẻ gãy, chết thảm trên chiến trường. Chương 3066, địch nhân cuối cùng phần 3. Hắn không phải là người duy nhất chết thảm. Bọn họ là thượng cổ linh thú nhất tộc, là tiên thiên bán thần, ở trong tam giới có thể quét ngang. Mặc kệ gia nhập bất kỳ thế lực nào đều là vào nhóm cao tầng. Nhưng ở trước mặt Vô Cực Quỷ Vương, bọn họ như vậy mà không chịu nổi một kích. Mắt thấy không ngừng có người chết thảm, Diệp Thiếu Dương túm tay Đạo Phong. Như thế này không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp vọt tới bên cạnh hắn, sau đó mới có thể bày trận. Ta quan sát, âm dương nghị khí diễn sinh tứ tượng, lại sinh bát quái, là thiên đạo pháp thuật nguyên thủy thuần chính nhất, tất thảy có 12 tầng. Chúng ta cùng làm phép, đem mấy người bọn họ đưa vào, lại dùng kiếm trận. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, đừng có nói cái gì mà trận gì, bây giờ là phải giải quyết. Đạo Phong trầm mặc một lúc lâu nói, lúc đầu hắn đã an bài cho Lãnh Ngọc mấy ngự sử tùng văn cổ đỉnh kiếm. Nhớ Lãnh Ngọc trên cơ bản là cương thi, là nhân tuyển không thể tốt hơn. Hiện tại Nhuế Lê Ngọc đã chết, hoàn toàn chính xác thiếu đi một người. Đánh trước rồi nói sau. Đạo Phong nói xong, dùng đả thần tiên vung lên một đợt khí, vọt vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhất chính là 12 đạo chân khí ở phía ngoài cùng, uy lực còn không có lớn lắm, chỉ ít là 12 người. Chỉ cần 1-2 người có thể mở miệng đối thoại, đi vào tầng thứ hai, uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Không riêng gì như vậy, Đạo Phong cảm giác động tác của mình cũng chậm lại, bất quá miễn cưỡng có thể trèo trống. Hắn đem đả thần tiên cắm trên mặt đất, xem như ở trong là một cái mắt trận, có đến trình độ ngăn cản nhất định được sự lưu động của âm dương luân nhị khí. Diệp Thiếu Dương lập tức theo sau cùng làm phép định trận. Đằng sau đàm người quả cả đám chui vào, tiến vào tầng thứ ba. Uy lực của trận pháp cảm giác không phải lớn như vậy. Có một cỗ cương phong thổi vào người, phảng phất có thể thổi vào thân thể người ta bay văng đi. Loại cảm giác này khó mà diễn tả được bằng lời, sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn, nhưng thập phần khó chịu. Đạo Phong cố gắng chống đỡ. Vô Cực Quỷ Vương bố trí 12 đạo âm dương đại trận, sau đó cũng không có động thủ giết người mà hăng hái nhìn xem bọn họ. Năm đó Diệp Pháp Thiện đến giết ta, ta cũng bố trí thiên địa đại trận cho hắn. Hắn liên tiếp xông qua 8 đạo chân khí, chết ở đạo thứ 9. Đáng tiếc, ngươi là khâm định hậu nhân của hắn, không biết có thể vượt qua tổ tiên. Vô Cực Quỷ Vương nhìn Diệp Thiếu Dương mang theo một cõi lòng mong đợi. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, cất bước khó khăn đi lên phía trước, tiến nhập vào đạo thứ 3. Trước mắt phảng phất như thấy tuyết bay đầy trời, chỉ cần rơi vào trên người thì lập tức kết thành băng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, rất nhanh, liền ở trên những người này chất thành một tầng. Những bông tuyết này rơi vào thì phảng phất hút đi nhiệt lượng, hàn ý trong nháy mắt xâm nhập vào thể nội. Diệp Thiếu Dương ý đồ đưa tay phủi đi bông tuyết, nhưng căn bản là không nhấc lên nổi. Không phải là không thể động, mà là không khí giống như đọng lại, dơ lên đặc biệt mất sức. Tiếp tục đi, đừng nào, tiếp tục. Chúng ta tiếp tục, đừng dừng lại. Đạo Phong cũng nghiến răng tiến lên. Trên đỉnh đầu hoa sen nở rộ, bao phủ toàn thân, nhưng hoa sen thả ra quang mang càng ngày càng yếu. Sau đó cả đoàn người cũng đều làm phép bảo vệ mình, chống cự lại sự đáng sợ kia. Diệp Thiếu Dương đã khó khăn nhấc chân hướng đi phía trước, động tác tựa như đã 8 lần chậm thả. Rõ ràng chỉ có mấy bước mà đi đến vài phút đồng hồ. Chờ đến khi đi qua đạo thứ 2, cơ hồ đã đông cứng. Tiếp theo tiến vào đạo thứ 3, ở trên người hàn ý biến mất, nhưng căn bản là không kịp chậm trễ, liền bị cuồng phong thổi vào không trung. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian vẽ định thân phù, dây vò nửa ngày mới miễn cưỡng dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm dưới mặt đất, đem thân hình định trụ lại. Cơn cuồng phong này độ lớn đến nỗi mơ hồ làm cho người ta cảm thấy bị thổi bay. Diệp Thiếu Dương chống cự để Tiểu Cửu qua đây, hai người ôm nhau cảm giác hơi tốt hơn một chút. Bọn Đạo Phong mới tiến đến đứng chung một chỗ, mở ra một cái không gian chắn gió để cho nhiều người tiến lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ở đạo thứ 2 có mấy người đã triệt để đông cứng. Từng người nhìn lại, nếu như là mấy vị lão đại của không giới, bên người còn có các đệ tử, thực lực của bọn họ vô cùng chênh lệch, không thể tới nổi. Sau khi tiến vào đạo thứ 3, lại có mấy người bắt đầu bị thổi bay. Chưa kịp dừng lại, người đem bọn họ giữ chặt liền vòng quanh một vòng bay lên, thân thể dần dần hóa phấn, tiếp lấy hồn phách cũng bị thổi tan, hóa thành tinh phách vẫn bay ở trên không. Người của chúng ta không sao chứ? Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi. Mọi người đều trả lời là bình yên vô sự. Nhớ kỹ, tất cả mọi người cùng đi, như vậy an toàn hơn, ai cũng không được bỏ lại. Diệp Thiếu Dương nói xong tiến vào đạo thứ 4. Đạo thứ 4 là thủy thuộc tính, phảng phất trôi lơ lửng ở trong biển. Một cái đầu sóng đánh tới, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa và Tranh Tử, 4 người hiện ra chân thân ở trong nước ngặn lặn ngụp, bởi vì giúp mọi người ngăn trở sóng lớn, yểm hộ cho bọn họ tiến lên. Sau khi tất cả mọi người đi qua, 4 người này cũng không kém tiêu hao hết khí lực, tranh thủ thời gian hướng bên bờ bên kia. Tranh Tử lùi lại bất động, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, ba người lôi kéo nàng cố gắng tiến lên. Bọn Diệp Thiếu Dương đã tiến nhập vào đạo thứ 5. Đây chính là nơi đáng sợ nhất của 12 đạo hỗn độn chân khí. Càng về sau mới hiểu được không chỉ là sự trải qua đáng sợ trong mỗi một đạo, mà là cứ một đạo lại một đạo, không có cho bọn họ cơ hội mà thở. Muốn theo thời gian một đường xông ra, ban đầu ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, chờ đến khi ngươi đã phát hiện ra ngươi không kịp làm gì nữa, còn muốn đi ra ngoài đã thật sự là không kịp. Đó chính là chỉ còn lại một con đường chết. Bọn tranh tử cùng sóng lớn gió lớn vật lộn yểm hộ mọi người, đến khi bọn họ muốn qua thì cả đám đều kiệt sức. Tranh tử bình thường lười nhác, không chịu tu luyện, tu vi kém nhất là nàng cá là sẽ không biết chết đói, nhưng giờ khắc này thật sự nàng chìm vào trong nước. Ba người kéo nàng giữa những cơn sóng trùng trùng ở bên trong, gian nan tiến lên rất nhanh cũng không chịu được. Các người thả ta đi. Tranh tử yếu đuối nói, ý đồ buông tay, nhưng ba người một mực giữ chặt không tha. Thả ta ra. Sau khi gặp lại Tiểu Lang, nói cho hắn biết ta chết thế nào. Có lẽ Tiểu Lang sẽ đợi ta mấy trăm năm. Ý thức của tranh tử đã bắt đầu mơ hồ. Đạo thứ 5, đó là biển lửa. Liệt hỏa thiêu đốt người thống khổ, làm cho người ta khó mà chịu đựng được. Diệp Thiếu Dương bắt đầu đi được một nửa, phát hiện đằng sau đạo thứ 4 không có tình huống nguy kịch gì, không chút do dự liền xoay người đi ứng cứu. Người điên rồi, như vậy là tương đương với muốn chết. Đạo Phong ngăn hắn lại. Không, ta không thể nhìn bọn họ chết. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra, thả người quay lại đạo thứ 4, xuôi dòng thẳng xuống dưới, rất mau đến trước mặt bốn người. Không nói hai lời, đem tranh tử vác trên vai, để Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Mỹ Hoa mở đường. Bao nhiêu ngăn trở, một chút sóng lớn cõng tranh tử đi. Lão đại, người vì sao lại quay lại? Tranh tử tỉnh táo suy yếu hỏi. Nàng đương nhiên minh bạch 12 đạo chân khí muốn một hơi đi hết, toàn bộ nhờ vào pháp lực chèo chống, đằng sau còn có 7 đạo. Hắn như vậy mà quay trở lại, tương đương với việc hao phí không ít pháp lực, đằng sau sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 3067, địch nhân cuối cùng, phần 4. Phía trước là biển lửa nóng. Chúng ta qua đây mát mẻ một chút. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, trong lòng tranh tử vô cùng cảm động, nghĩ đến trước đó đã trải qua, thở dài. Lãnh Ngọc tẩu tử, ta tin là nàng còn sống, thân thể của nàng, linh hồn của nàng vẫn còn, đại khái là tựa như trước đó Mộc Tử bị Thông Huyền chiếm thân thể đó. Diệp Thiếu Dương nhìn không xa, nơi Vô Cực Quỷ Vương, trong trọng giọng nói tràn đầy tự tin. Chỉ cần giết được Quỷ Vương, ta có thể cứu nàng trở về. Tranh tử nghe vậy cảm nhận được giọng nói của hắn, nói quật cường, thậm chí có chút cố chấp, chịu đựng không để nước mắt chảy ra. Diệp Thiếu Dương cõng nàng đợi sang bên kia bờ, tiếp đấy tiến vào trong biển lửa. Dựa vào đoàn người cùng làm phép, mở ra không gian thu hẹp để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục đi về phía trước. 12 đạo chân khí là âm dương nhị khí diễn hóa mà thành, đếm hết ngũ hành sáu hào chi thuật, thiên địa nguyên tố, phong hỏa lôi điện đều ở trong đó. Cùng một chỗ không chống nổi, đạo thứ 6, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhân số đã thiếu đi 1/5. Cũng may là những người của Liên Minh Chóc Quỷ đều rất ủng hộ, tất cả mọi người cùng nghiến răng chống đỡ. Nhưng ai cũng mệt mỏi, tu vi bị hao phí rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cảm thấy như vậy không phải là biện pháp. Vậy là mình tự gia tăng bước chân, muốn bước xong 12 đạo này. Nếu như có thể phá trận, có thể kéo mọi người qua. Nếu như để cho hắn tiếp tục đi tới đằng sau lục đạo, chỉ sợ còn đáng sợ hơn đang chờ mình, khó mà chu toàn được. Lục đạo ở đằng sau nhân gian có rất nhiều trận pháp, thậm chí có tà vật tạo ra huyễn ảnh. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng trải qua tương tự, chỉ là cường độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Từ đạo thứ 7 bắt đầu, trận pháp bắt đầu đại biến, không gian bắt đầu vặn vẹo. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhục thân phảng phất như không ở đây, chỉ còn ý thức ở một mảnh lộn xộn phá toái trong không gian xuyên thẳng qua. Qua mấy lần vặn vẹo, thần thức cũng lần lượt cơ hồ như bị xé rách, trong đó thống khổ không thể nào diễn tả được bằng lời. Đến cuối cùng, Diệp Thiếu Dương tựa hồ như dựa vào ý chí cường đại đi về phía trước, nhiều lần không chịu đựng nổi nhưng ngẩng đầu nhìn Vô Cực Quỷ Vương đứng từ đằng xa cười cười nhìn mình, lại thấy khuôn mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, nhục thân của Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn tin tưởng Lãnh Ngọc của hắn còn sống, có lẽ hồn phách của nàng bị áp chế trên một góc nào đó của nhục thân, nó không chừng còn đang đánh giá mình, chờ đợi mình đi cứu. Diệp Thiếu Dương nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến điều này, ý chí lại kiên định, chống đỡ, đi thẳng xuống. Đạo Phong ở bên cạnh, hai người giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến lên. Tiểu Cửu và bọn Dương Công Tử cũng rơi lại đằng sau một chút, hỗ trợ, cứu người. Bọn Vô Cực Quỷ Vương đứng trên đỉnh núi, nhìn qua trong trận, thấy một đám người. Hắn tựa hồ như coi như là một trò chơi, muốn xem bọn kia rốt cuộc có thể đi được bao xa, nhất là Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng không biết đi đến thứ mấy, cơ hồ không thể chịu đựng được tình trạng, đem hết toàn lực dịch chuyển về phía trước, di động một chút, tất cả khó chịu lập tức biến mất. Trước mắt là một mảnh khoáng đạt, nhiệt độ thoải mái, không khí trong lành. Diệp Thiếu Dương tham lam hít thở, mặc dù cảm thấy kỳ quặc nhưng cảm giác rất thư thái. Hắn không nghĩ tới như vậy. Chậm nửa ngày, tinh thần sau khi đã chuyển biến tốt đẹp, Diệp Thiếu Dương mới hướng bốn phía. Tất cả đều là bộ dáng lúc trước, mọi người đều không có. Ở giữa thiên địa chỉ có một mình, đến cả Vô Cực Quỷ Vương cũng không có. Đây không lẽ là huyễn cảnh? Còn đang buồn bực, ở sau lưng vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu thì lập tức ngây dại. Nhuế Lãnh Ngọc đang từ đối diện đi tới. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nhào tới nhưng tâm niệm vừa động, vội vàng đứng vững, nghi ngờ nhìn qua. Thiếu Dương, là ta. Thực sự là âm thanh của nàng. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi mới đi lên, dùng sức ôm chặt lấy nàng. Loại cảm giác lâu ngày không gặp làm cho hắn hưng phấn đến nỗi lỗ tai muốn nóng lên. Nửa ngày hắn tỉnh táo trở lại, nhớ tới tình cảnh của mình lúc này cùng Nhuế Lãnh Ngọc tách ra, chăm chú nhìn mặt của nàng. Đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Ta làm sao mà tới đây? Nơi đây là huyễn cảnh. Một câu đem Diệp Thiếu Dương ném vào trong hầm băng, nhìn nàng chừng chừng. Nàng cũng là huyễn tượng. Không phải là huyễn tượng, Thiếu Dương, đây là huyễn cảnh quỷ vương tạo ra, xem như là một không gian khác. Nơi này không có người, hắn cầm giữ linh hồn của ta, đem ta để ở đây, mà chàng cũng bị hắn ném vào. Diệp Thiếu Dương u mê cúi đầu nhìn chính mình, vốn định tìm kiếm ba lô. Kết quả Lãnh Ngọc nói, đừng tìm, ở đây chúng ta đều là trạng thái linh hồn mà thôi. Cái này, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không rõ vì sao hắn làm như vậy. Nếu như nàng chàng nguyện ý, chàng có thể vĩnh viễn ở đây đi cùng với ta. Nơi này không có người ngoài, chỉ có ta và chàng. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn mà đi tới một bước. Nơi này không có sinh tử luân hồi, chỉ cần chàng ở lại, chúng ta vĩnh viễn ở một chỗ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Vĩnh viễn? Chàng không muốn sao? Ta đương nhiên, nhưng mà mọi người đâu? Vẫn còn ở trong trận. Nhuyễn Lãnh Ngọc thở dài. Thiếu Dương, nếu như chàng lựa chọn ở lại đây, tất thảy đều không liên quan tới chàng nữa. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng. Nhuyễn Lãnh Ngọc đi về phía trước một bước, nắm lấy tay của hắn khẩn cầu. Ta biết trong lòng chàng không buông bỏ bọn họ được, nhưng bọn họ nhiều người như vậy cũng không cô đơn. Ta ở đây, ngoại trừ chàng thì không còn ai cả. Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm lấy nàng, cảm giác quen thuộc biết bao, đến cả khí tức trong người của nàng đều giống. Diệp Thiếu Dương tham lam hít một hơi. Nhớ lấy Ngọc vui vẻ. Chàng không đi phải không? Ta cũng rất muốn, nhưng ta không thể vứt bỏ mọi người. Ta là lão đại của bọn họ, không phải một mình nàng, chỉ ít trước mắt cũng không phải. Ta còn mệt việc muốn làm. Mới lại, Nhuyễn Lê Ngọc vừa định mở miệng bị Diệp Thiếu Dương một trưởng đánh vào bụng. Thân thể của nàng run rẩy, biểu lộ thống khổ nhìn Diệp Thiếu Dương. Người không phải là Lãnh Ngọc thật sự. Lãnh Ngọc sẽ không bao giờ khuyên ta từ bỏ trách nhiệm của mình, mặc dù người với nàng giống nhau như đúc. Diệp Thiếu Dương một lần nữa ôm chặt nàng. Mặc dù không phải là thật sự, nhưng cảm giác quen thuộc này để cho hắn say mê, coi như là một giấc mộng đi. Thân thể của Nhuyễn Lãnh Ngọc dần dần mềm xuống, sau đó biến mất. Hết thảy, mọi thứ trước mắt biến mất, phong vân biến ảo. Diệp Thiếu Dương phát hiện vậy mà mình bị đứng bên dưới ngọn núi, cách không xa chính là Vô Cực Quỷ Vương. Mà ở phía sau hắn, từng đạo khí tức vần quanh, hết thảy 12 đạo. Mọi người vẫn còn đang ở bên trong, ở trên bầu trời cao. Nhìn thấy Quỷ Vương đang từ từ đi tới. Chương 3068, Người Mạnh Nhất Tam Giới, phần 1. Mình đã đi hết 12 đạo. Diệp Thiếu Dương có chút không thể tin nổi. Nhớ lại đoạn kinh lịch cuối cùng kia, cảm khái nghĩ đến đạo cuối cùng này khả năng gọi là dụ hoặc hay là tâm ma. Đạo Phong bước đầu tiên đi đến bên cạnh hắn. Hai người liếc nhìn nhau không nói gì cả, lập tức hướng trên núi bay đi. Còn đang phi hành, Đạo Phong mở ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Mấy đạo nhân ảnh ở bên trong bay ra, theo thứ tự là Huyền Quy, Nhạc Hằng và Tôn Ánh Nguyệt. Ba người này, từ khi Quỷ Vương xuất hiện, Đạo Phong liền dùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ đem bọn họ thu vào. Bây giờ đối mặt với bọn Quỷ Vương cũng chỉ có thể thả bọn họ ra. À xong, nhiều năm không gặp. Lão Quỷ có một loại thái độ vui vẻ, trong giọng nói lại lộ ra cảm khái, cũng e ngại. Tôn Ánh Nguyệt và Nhạc Hằng đều đã chuyển thế, không liên quan đến Vô Cực Quỷ Vương trong quá khứ, đứng ở đằng sau lưng Đạo Phong chờ đợi cơ hội. Nhìn thấy Lão Quy, Vô Cực Quỷ Vương cũng giật mình, nhìn Đạo Phong nói: Ngươi vậy mà có thể tìm được bọn họ, cũng vất vả đấy. Tiếp đấy lại nói với Lão Quy: Ngươi coi như là cố nhân của ta, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Lão Quy nhìn Đạo Phong cười khổ: Đi không được, ta sống lâu như vậy rồi, đủ sống rồi. À xong, ta biết không khuyên được ngươi làm đại sự. Ta được rồi, không có gì đáng nói nữa. Vô Cực Quỷ Vương cười một tiếng, tầm mắt lại liếc qua trên mặt của Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Trước đó ta lấy 12 đạo chân khí ngăn cản, nhưng không giết được các ngươi, là hiếu kỳ thực lực của các ngươi. Các ngươi có thể đến được đây, ta cũng có hứng thú đánh với các ngươi một trận. Đạo Phong không nói hai lời, chỉ đơn giản 7 trận. Lão Quy thở dài, lắc mình biến hóa, hiện ra bản tôn là một con rùa đen to lớn nằm trên đất, đầu xoay chuyển về đằng sau, phun ra một ngụm máu trên mai rùa. Máu rơi lên trên mai rùa, cấp tốc lan tràn, bày ra toàn bộ mai rùa. Ở phía trên xuất hiện những vết khắc, giống như văn tự, lại như là một bức họa vậy. Lão quỷ hét lớn một tiếng, máu ở trên lưng bốc hơi, huyết khí kích hoạt lên phù văn. Con mai rùa toàn bộ mềm xuống, hấp thu toàn bộ tu vi hơn ngàn năm của lão quỷ, hóa thành hồ phù văn chi lực, tiêu tán trong không khí. Vô cực quỷ vương sắc mặt trầm xuống, quanh thân nhộn nhạo lên một cỗ khí tức màu nâu, lúc sáng, lúc tối. Đến chúng ta. Tôn Ánh Nguyệt và Nhạc Hằng liếc nhìn nhau, cùng ngồi xuống đất niệm động chú ngữ, hiện ra chân thân. Riêng phần mình phun ra một ngụm máu lớn, trên người phủ văn sáng rực. Tiếp đến hai người, nhục thân từ từ hòa tan. Nội đan của Bạch Hồ và lông chim Chu Tước dưới sự điều phối của máu, riêng mình hóa thành hai hàng phủ văn, chuyển hóa một đạo, rồi sau đó một đạo hồng khí và một đạo bạch khí, đem vô cực quỷ vương bao phủ lại. Đạo phòng cũng lấy ra kim cương trác ném ra, niệm tên của Lý Hạo Nhiên, dạy chú ngữ cho mình. Kim cương trác cũng hòa tan, hóa thành một đạo khí tức màu xanh da trời lẫn màu xanh lá cây, cũng dung nhập vào ba cỗ hơi thở kia. Xanh, đỏ, trắng. Màu xám là tứ sắc thần quang đem vô cực quỷ vương bao vây lại. Vô cực quỷ vương cũng không có cảm thụ gì cả, nhưng từ từ biểu lộ ngưng trọng của hắn đoán chừng không có dễ chịu. Hắn có pháp lực vô thượng, nhưng bốn đạo phong ấn này là năm đó Hiền Viên Thánh Đế đã tự tay đặt xuống, cùng vô cực quỷ vương có mệnh cách tương liên. Liền xem như dù là quỷ vương cũng không thoát khỏi thiên địa đại đạo, trong lúc nhất thời không thể nào chặt đứt được nhân quả. Hồn phách của ba người rời khỏi thân thể, hướng đạo phong. Sư phụ, chúng ta đã làm được. Tôn Ánh Nguyệt ung dung nói. Ta cũng đã làm rồi. Lão Quỳ nhìn qua nhục thân của mình đang hòa tan, thở dài. Sau đó ba người cùng chui vào trong sơn hà xã Tắc Đồ. Bọn họ lúc đầu cũng không phải là quỷ, bây giờ bỏ một thân tu vi và hồn phách cũng không kế thừa gì cả, đều là quỷ hồn sơ cấp nhất, không dám ở đây lâu. Lên. Đạo Phong cầm đả thần tiên bay lên núi. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, cầm thất tinh long tiền kiếm cùng Đạo Phong làm phép, muốn thừa dịp vô cực quỷ vương suy yếu cho hắn một cái. Kết quả vô cực quỷ vương đưa tay ra, đánh ra thuần dương chi khí. Tiếp tục, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác giống như một cái đại chùy đánh trúng người. 3 giây đồng hồ đều không có chống được, liền bị chấn bay ra ngoài, ngã ngồi dưới chân núi. Bọn tiểu cửu lập tức đi lên đỡ hắn dậy. Diệp Thiếu Dương nhìn hai bên, mọi người đều ở đây. Hỏi ra mới biết, nguyên lai 12 đạo chân khí đột nhiên giải trừ, nghĩ đến hẳn là vô cực quỷ vương muốn đối kháng với 4 đạo thiên mệnh phù văn, không thể chống đỡ thêm áp lực trận pháp khổng lồ như vậy, dứt khoát từ bỏ. Diệp Thiếu Dương điểm mặt, mặc dù nhìn qua đều mệt mỏi, nhưng mọi người đều hoàn hảo ở đây. Lúc này Đạo Phong cũng bị đánh văng ra, rơi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương, túm được cái, nghiêm nghị. Lời mày cái gì? Bày trận. Nói xong lại một lần nữa bay lên hướng vô cực quỷ vương bổ nhào. Mọi người nối đuôi nhau mà lên, đều xông lên sơn phong. Đây là trận chiến cuối cùng, đã không còn gì để nói. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thừa dịp vô cực quỷ vương suy yếu, ngăn chặn hắn để cho Diệp Thiếu Dương bố trí kiếm trận. Các lão đại của không giới cùng hiên viên chư thần đều xông tới. Diệp Thiếu Dương, Dương Cung Tử, Kiến Văn Đế, Tiểu Cửu, 4 người vòng quanh sơn phong mà chạy. Đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề vô cùng gian khổ, đó là thiếu đi cương thi. Lúc đầu 5 thanh kiếm tạo thành sát trận, cần phải có 5 người đại biểu cho tam giới ngũ đại sinh linh, mỗi người đều điều khiển một loại nguyên tố ngũ hành, như vậy có thể tạo thành sát trận cường đại nhất. Nhưng bây giờ Tùng Văn cổ đỉnh kiếm ở trong tay, Nhuế Lãnh Ngọc lại không có ở đây. Bốn người đang ngẩn người thì đột nhiên Ngô Gia Vĩ nhảy qua, cướp đi thanh Tùng Văn cổ định kiếm trong tay của Diệp Thiếu Dương, nói: "Ta đến, nhưng người cũng không phải là cương thi." "Như vậy là được." Ngô Gia Vĩ không nói hai lời rút bảo kiếm đâm thẳng xuống yết hầu của mình. Còn mẹ nó, người điên rồi. Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản nhưng không kịp. Ngô Gia Vĩ nổi tiếng là khoái kiếm, nhất kiếm nâng lên lập tức đâm xuyên qua yết hầu. Trong một chốc, máu phun ra, nhục thân ngã xuống đất. Đã chết. Hồn phách của Ngô Gia Vĩ từ trong ngục nhục thân đứng lên, xông hướng Diệp Thiếu Dương. "Mau tới, ở bên cạnh có một cái túi, có bình thuốc, tranh thủ thời gian cho ta ăn." Diệp Thiếu Dương còn đang ngẩn người, Ngô Gia Vĩ lại kêu lên: "Còn dây nối, nếu như ngươi có thể chịu được, tương lai ta tùy tiện nghe theo ngươi, mắng ta 100 năm. Hiện tại ta đã chết thì cũng chết rồi, ngươi cũng không thể để cho ta chết vô ích như vậy. Nhanh lên!" Diệp Thiếu Dương cơ hồ là dưng dưng đi đến bên cạnh hắn. Ở bên cạnh thi thể của hắn mò ra một cái bình nhỏ, mở ra còn một cỗ khí tức bức người từ từ bay ra. Hết chương 3068. Hết tập 428. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.